Sau khi xuyên sách, tôi trở thành mẹ bia đỡ đạn của nam chính. Chương 27, 27, Trường Mỹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông Trần, nhiều nhất là 10 phút. Chúng tôi không có nhiều thời gian. Tôi hy vọng ông có thể hiểu được. Cảnh sát Trương vừa nói vừa đưa Trần Ngôn đến phòng cách ly. Trần Ngôn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Được rồi, xin lỗi đã làm phiền anh. Trương Mỹ và Trần Ngôn bị ngăn cách bởi một mảnh kính. Khi cô nhìn thấy anh, trong mắt bà ta có sự hận thù sâu sắc. Trương Mỹ, Trần Ngôn lạnh lùng nói, nhìn người phụ nữ trung niên này, một người phụ nữ trung niên sẵn sàng hy sinh tất cả vì con trai mình. Trương Mỹ hừ lạnh một tiếng, tôi không có gì muốn nói với anh, con khốn Bạch Kiều Kiều đó nói yêu con trai ta, dựa vào anh, lần này cô ta may mắn, mang theo vệ sĩ theo, tôi thừa nhận, chỉ cần có thể. Còn nếu ra ngoài, đừng nghĩ đến việc có một cuộc sống tốt đẹp. Trương Mỹ đã từng gặp Bạch Kiều Kiều trước đó, bà cực kỳ ủng hộ cuộc hôn nhân này. Bà lo lắng gia cảnh đối phương quá cao nên nói với con trai mình, để Bạch Kiều Kiều có thai trước, nhưng bà không bao giờ nghĩ nó sẽ không thành công. Bà cũng có lời phàn nàn với Bạch Kiều Kiều, cô ta nói rằng cô yêu con trai mình quay mặt đi lại có con với người khác. Nếu không, con trai bà sẽ không phải ra nước ngoài, tìm kiếm đầu tư, ký hợp đồng đánh bạc với người khác và cuối cùng phải gánh một số tiền lớn sau khi kinh doanh thất bại. Trần Ngôn không hề bị lời nói của đối phương chọc tức mà chỉ khẽ mỉm cười. Năm nay bà đã 60 tuổi rồi, đã giúp vợ chồng Chu Hồng Hàn mua bán phụ nữ và trẻ em nhiều năm như vậy. Tôi đoán bà không có cơ hội đi ra ngoài. Nói nhảm, tôi không buôn người. Trương Mỹ hoảng sợ, Chu Hồng Hàn đã khai đi tất cả. Về phần con trai của bà, hiện tại hẳn là vẫn đang ở bệnh viện. Anh trầm giọng nói, con trai tôi xảy ra chuyện gì vậy? Anh có bạo hành nó không? Nếu anh dám bạo hành nó, tôi sẽ liên lạc với đài truyền hình và vạch trần anh. Trương Mỹ hét lên khi biết tin về con trai mình. Trương Viễn Phong là trái tim và linh hồn của Trương Mỹ. Vì vậy, khi anh ta xảy ra chuyện, phản ứng đầu tiên của bà là để Trần Ngôn trải qua việc mất con trai và không bao giờ có thể gặp lại con trai mình trong cuộc đời này. Thật là đáng thương, bác sĩ nói hắn cả đời không thể làm gì. Theo bà thôn các người nói, hắn hẳn là tuyệt hậu. Sau đó phải vào trong tù mấy năm. Sau khi ra ngoài vẫn phải trả nợ. Bà có biết con trai mình nợ bao nhiêu không? Trần Ngôn bình tĩnh nói, từng chữ đều đọng lại trong lòng Trương Mỹ. Trương Mỹ không nói nên lời, hồi lâu mới hỏi, con trai tôi nợ bao nhiêu? 30 tỷ, bà nói người có tiền án, làm sao có thể trả lại 30 tỷ? 30 tỷ, Trương Mỹ kêu lên, trợn mắt và ngất đi vì bị ca một trên thích. Bà nghĩ nhìn nhất sẽ là hàng trăm triệu, nhưng dự đoán cao nhất sẽ là hàng tỷ. 30 tỷ một con số mà bà thậm chí không thể tưởng tượng được. Trần Ngôn lạnh lùng nhìn người phụ nữ trung niên khi bị cảnh sát khiêng xuống. Bà chưa bao giờ có bất kỳ liên hệ nào với Trần Ngôn, trở thành kẻ thù vì con trai bà. Trương Mỹ đã lên kế hoạch cả đời cho con trai mình, sau khi vất vả nuôi dạy con trai. Cuối cùng con trai bà cũng được nhận vào một trường đại học trọng điểm và trở thành Phượng Hoàng. Để kiếm đủ tiền đóng học phí cho con trai, bà đã tàn nhẫn gả một trong hai cô con gái của mình cho một ông già độc thân ngoài 50 và một cậu con trai duy nhất gia đình giàu có nhưng có chỉ số IQ kém. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mắn thay, Trương Viễn Phong đã thành công. Năm thứ hai, gia đình bà không còn cần phải trả chi phí sinh hoạt và học phí nữa. Anh cũng tìm được một cô gái phú nhị đại. Bà không ngờ rằng phú nhị đại không dễ hòa đồng và họ cũng không phải là những kẻ ngốc. Tại sao họ lại phải giúp đỡ bạn trong hoàn cảnh nghèo khó? Chỉ sau đó, một loạt các sự kiện tiếp theo mới diễn ra. Khi Trần Ngôn bước ra, anh tình cờ gặp được bố mẹ của Triệu Mộc Tuyết. Họ là một cặp vợ chồng trung niên bình thường, cả đời làm việc lương thiện, mua được một căn nhà ở Đế Đô. Tuy không giàu có lắm nhưng họ đã dành những gì tốt nhất cho Triệu Mộc Tuyết. Chu Thiên tình cờ đến thăm con gái, trong lúc đoàn tụ, cảnh sát đã đến cửa nhà bà và nói rằng con gái bà đã hợp tác với những kẻ buôn người và hiện là nghi phạm hình sự. Hai vợ chồng già đã nhiều năm như vậy chưa bao giờ gặp phải chuyện như vậy, họ cũng chưa bao giờ tưởng tượng rằng con gái mình lại làm ra chuyện như vậy. Trong lúc nhất thời, trời như sập, mẹ cua Triệu Mộc Tuyết nghẹn ngào nức nở, nắm lấy tay sĩ quan Trương, cầu xin. Sĩ quan Trương, anh phải tìm hiểu xem. Có hiểu lầm gì không? Con gái tôi từ nhỏ đã rất ngoan ngoãn. Cách Trương,